vợ yêu của tổng tài. Chương 28, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày nghe nhạc chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Không có gì đâu, Hàn Uyển Nhi vẫn giữ nguyên tư thế này. Cô có nên nói ra hay không, mối quan hệ này chẳng tốt. Mạc Phong vẫn còn đắn đo hay là cứ để mọi chuyện như vậy. Trăm mối tơ vò trong đầu. Hàn Uyển Nhi hôm nay lại chủ động như thế, mút nhẹ vào cổ anh như có một dòng điện chạy qua thân thể run mình một cái. Không nói một lời liền nâng đầu cô lên hôn lên đôi môi đỏ mọng mút lấy mật ngọt lại còn hung hăng không chịu buông ra khuấy đảo trong miệng cô. Hàn Uyển Nhi cô là ai liền đáp trả lại một cách mạnh mẽ nhất có thể. Tay cô liền nhanh nhẹn cởi áo sơ mi của anh ra, vuốt ve lòng ngực rắn chắc, cô cảm giác được nơi này rất ấm và an toàn. Thôi thì cứ buông thả một lần rồi sẽ nói cho anh ấy biết. Mạc Phong cũng vòng tay mình ra sau kéo khóa áo đẩy váy ra khỏi cơ thể cơ vứt đại sang một bên. Vòng một căng tròn được bao bọc trong bra màu đen quyến rũ, phía dưới là quần lót chữ T mỏng manh đầy khiêu gợi. Hàn Uyển Nhi thổi hơi thở vào tai Mạc Phong. Anh à, ở đây bất tiện quá. Không một âm thanh trả lời chỉ còn hành động, Mạc Phong liền đứng dậy để hai chân cô vòng ra sau bám vào cái eo rắn chắc của anh, hai tay trắng nõn của cô ôm cổ anh. Em yêu anh, Mạc Phong khá ngạc nhiên khi cô nói câu này và nó cũng là một liều thuốc kích thích thú tính trong người anh. Anh yêu em còn nhiều hơn thế nữa. Hôn lên môi cô, đôi môi này lúc nào cũng nói ra những lời đường mật khiến anh điên đảo. Đi đến cái giường gần đó đặt nhẹ cô xuống sau đó thuận thế đè lên người cô hôn. Những thứ được xem như là vật cản đều bị anh hung hăng xé hết và vứt ở dưới sàn nhà. Mút lên vài vết đỏ trên cổ cô rồi di chuyển đến ngực cô, một bên xoa nắn một bên mút đến cương đỏ lên cả. Nam căng phía dưới thật sự đang đòi mạng anh. Nó muốn, hoa huy, tê đã được bôi trơn khiến anh ra vào dễ dàng hơn. Mỗi lần vào đều khiến cô rên rỉ đến mức không thành lời, cứ như thế mà làm cô chìm đắm mê mang không thoát ra được. Loạn luân thì đã sao, quan trọng là hai người yêu nhau là được. Đến lúc mọi chuyện đã rõ chỉ cần anh nói được hoặc cô nói đồng ý thì. Tình yêu cấm kỵ thì sao, anh và cô cùng vượt qua là được. Phong nhẹ, một chút, chậm lại em, không theo kịp, những lời cầu xin hay tiếng rên nỉ non liền làm anh thêm hưng phấn mà ra sức. Phong, em thấy thế, nào có thoải mái không? Rất thoải mái. Phía dưới ra vào liên tục, phía trên anh lại hôn cô đến điên đảo. Môi cô chút sưng, cô thở gấp, anh lại chơi đùa ngực cô thành đủ hình dạng. Mạc Phong gầm nhẹ một tiếng liền phóng thích mần móng của mình vào sâu bên trong Hàn Uyển Nhi. CMN nếu cô A ý có thai thì sao? Mình sao lại bất cẩn như vậy? Mạc Phong liền thầm mắng trong lòng. Nếu bảo cô A ý uống thuốc thì cô sẽ sinh nghi. Nhưng không uống thì, Hàn Uyển Nhi kiệt sức nằm dựa vào trong lòng anh mà dưỡng thần. Trong đầu cô bây giờ rất rối, lúc nãy quên, có thai thì thế nào? Lúc trước thì không sao, nhưng nếu bây giờ có thai chắc chắn con của anh và cô sẽ bị dị tật hoặc mất phải một số bệnh như mù màu. Không thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh, bệnh bạch tạng da vảy cá. Bệnh này có thật, nhưng nguyệt sự tháng này của cô chưa đến không lẽ? Nghĩ đến đây cô liền xa sầm mặt lại. Bang, bang, bang, tiếng chuông điện thoại của Mạc Phong vang lên. Chủ nhân, có người đã xâm nhập vào hệ thống mật của công ty. Lâm Ân nói, đợi tôi đến xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn xem thử ai lại cả gan xâm nhập vào hệ thống công ty Mạc thì. Mạc Phong liền đứng dậy và đỡ Hàn Uyển Nhi dựa vào một cái gối sau lưng. Anh đi đâu vậy? Vừa nhìn Mạc Phong mặc quần áo, Hàn Uyển Nhi hỏi. Công ty có chút việc anh phải xử lý, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nói rồi Mạc Phong một mạch ra khỏi cửa không nhìn cô thêm một cái nào. Không phải anh không muốn nhìn, chỉ là khi nhìn cô con tim anh lại đập liên hồi, không thể kìm chế cảm xúc của mình mà đến bên cô mà yêu chiều. Anh em họ mối quan hệ phức tạp này. Đã một tuần trôi qua rồi Mạc Phong vẫn không về Ái Uyển. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết anh đang trốn tránh cô. Hàn Uyển Nhi đã liên lạc với anh, nói là muốn nói chuyện với anh lại nói rằng anh bận hay đi công tác. Diện mọi lý do, Hàn Uyển Nhi liền cho Liêu Kim điều tra thì ra Mạc Thị bị người khác xâm nhập. Nhưng anh không hề đi công tác mà anh lại ở lại bang Hắc Nguyệt. Về phần nội bộ bên trong không thể điều tra ra được. Được, không biết tại sao anh lại trốn tránh cô hay anh đã biết. Chuyện đó, nếu anh còn không ra mặt cô sẽ khiến anh tức chết. Hàn Uyển Nhi ngồi trên ghế trước mặt là bàn trang điểm. Liêu Kim chuẩn bị xe, đại tiện bikini, không khí xung quanh hạ nhiệt độ. Cô không phải Bạch Liên Hoa cái gì cũng không biết, đại tiệc bikini chắc ai trong xã hội thượng lưu chưa ai chưa từng nghe qua. Cách chương,